High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, bế quan tỏa quốc. Phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Tại các Mia nữ vương cùng Yubeluna chúng nữ nhìn kỹ dưới. Tenla phủ lập đến không trung. Toàn bộ vương thành đều thu hết vào mắt. Đại khái cảm ứng thoáng cái phạm vi. Sau đó Tenla phát động thần diệt cụ tuyệt xương năng lực. Số lớn xương mù từ Tenla trên người thả ra ngoài. Tại Tenla ý niệm dưới. Những xương mù này tất cả lên tới không trung. Cùng nguyên bản bao phủ tại vương thành trên không xương mù dày đặc dung hợp vào một chỗ. Quỷ hút máu là một loại dạ hành loại sinh vật. Bọn họ chán ghét dương quang. Dương quang sẽ trên phạm vi lớn mà suy nhược bọn họ lực lượng. Cho nên toàn bộ quỷ hút máu lãnh địa trên không đều bao trùm một tầng xương mù dày đặc kết giới. Tầng này xương mù dày đặc kết giới chẳng những có thể ngăn cách ánh mặt trời chiếu. Hơn nữa còn có thể rất tốt ẩn tàng bọn họ tung tích. Thế cho nên rất nhiều đối địch thế lực đến nay đều vẫn không thể tìm tới quỷ hút máu ổ. Bất quá, tại Tenla xem ra cái này loại xương mù dày đặc kết giới cấp bậc vẫn là thấp một chút. Một khi bị địch nhân phát hiện nói cũng không thể đưa đến bao lớn phòng ngự tác dụng. Cho nên hắn hiện tại sử dụng tuyệt xương năng lực đem chọn cái quỷ hút máu lãnh địa tất cả bao. Phủ bọc, sau đó chuyển tới khác trong không gian. Nói như vậy, lại không nói sau đó không hề có người có thể phát hiện. Coi như phát hiện bọn họ cũng tuyệt khó xâm nhập vào nơi này. Làm là trong truyền thuyết thần diệt cụ một trong. Tuyệt xương cường đại không thể nghi ngờ. Nếu như linh lực đủ. Coi như đem chọn cái địa cầu đều chuyển tới dị không gian bên trong cũng không ở nói dưới. Bất quá nói như vậy cần linh lực cũng cực kỳ khủng bố. Cho dù dùng Tenla bây giờ kia một thân mênh mông linh lực cũng còn xa xa không được. Mặc dù còn không thể làm được kia loại khoa trương trình độ. Bất quá chỉ là đem chọn cái quỷ hút máu lãnh địa chuyển tới dị không gian đối với Tenla mà nói cũng không phải quá khó khăn. Không cần nhiều lúc, tuyệt xương sở thả ra xương mù đã cùng nguyên bản xương mù dày đặc kết giới hoàn toàn tan hợp. Làm một thể, bao phủ ở quỷ hút máu lãnh địa mỗi một xó xỉnh. Cư ngụ ở lãnh địa trong quỷ hút máu nhóm còn không có bất kỳ phát hiện. Nhưng là bọn họ đã hoàn toàn biến mất tại nguyên bổn bên trong thế giới kia. Trở về mặt đất, Tenla sắc mặt cũng hơi có chút phát trắng. Tenla đại nhân. Quan tâm Yubeluna vội vàng đỡ Tenla, bị cùng chung tuyệt xương năng lực. Yubeluna tự nhiên rõ ràng bản thân chủ nhân mới vừa rồi làm sự tình sẽ tiêu hao bực nào khổng lồ. Linh lực, yên tâm a, ta không sao, tỏ ý chính mình không việc gì. Sau đó Tenla ngưng tụ ra một viên lệnh phù đưa cho một bên các Mia nữ vương. Nữ vương bệ hạ. Ta đã đem các người quỷ hút máu lãnh địa tất cả chuyển tới khác trong không gian. Này cái lệnh phù là có thể mở ra kết giới chìa khóa. Liền giao cho ngươi bảo quản đi. Red Dragon Emperor, đa tạ ngươi vì bọn ta quỷ hút máu làm hết thảy. Tự nhiên cười nói, các Mia nữ vương cũng nhận lấy lệnh phù. Còn lại quỷ hút máu cũng hướng Tenla quăng tới nồng đậm vẻ cảm kích. Tepes những tên kia đã xong đời. Mà bọn họ các Mia cũng ở đây trước tà long công kích dưới bị tổn thương không nhẹ. Nếu như cái này loại thời gian bị giáo hội hoặc là còn lại thế lực địch nhân phát hiện phát xâm nói. Bọn họ toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc sợ rằng cũng sẽ gặp diệt tai ương. Mà bọn hắn bây giờ toàn bộ lãnh địa đều ẩn tàng đến khác trong không gian. Liền rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này sự tình. Khẽ mỉm cười. Tenla đương nhiên sẽ không giải thích cái gì. Hắn sở dĩ tiêu phí to lớn như vậy khí lực đem chọn cái quỷ hút máu lãnh địa đều đi vào đến khác. Trong không gian, một mặt xác thực cũng là vì bảo vệ bọn họ. Dù sao bọn hắn bây giờ cũng đều là Tenla tài sản tư hữu. Nhưng mặt khác, cũng là làm tướng cái chủng tộc này hoàn toàn nuôi dưỡng ở chỗ này a. Từ nay về sau. Những thứ này quỷ hút máu cũng không còn cách nào dễ dàng rời đi nơi này. Bọn họ muốn đi ra ngoài phương pháp duy nhất chính là đạt được bọn họ nữ vương bệ hạ đồng ý. vì bọn họ mở ra thông ra bên ngoài giới thông đạo. Nhưng là, không có gì chân chính trọng yếu sự tình các Mia nữ vương sẽ thả bọn họ đi ra ngoài sao? Tự nhiên không thể nào. Bọn họ sẽ đời đời đại đại mà ở chỗ này sinh tồn sinh sôi. Thậm chí tương lai rất nhiều năm nhẹ quỷ hút máu đều không biết biết có thế giới bên ngoài tồn tại. Hoàn toàn bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Mà các Mia nữ vương cũng sẽ đem nơi này chế tạo thành một cái tuyệt đối tín ngưỡng với nàng chủ. Nhân thế ngoại thần quốc, ở cây sơ đại nhân, Lamiai thanh âm, cùng mình nữ nhi Elmon 2 cùng đi tới. Đã bị các Mia nữ vương đưa cho Tenla. Elmon 2 cũng trở về ra thu thập xong chính mình hành lễ chuẩn bị cùng Tenla bọn họ cùng rời đi. Elmon, sau đó ngươi liền đi theo hầu hạ cùng Red Dragon Emperor. Tuyệt đối không cho vi phạm hắn bất kỳ mệnh lệnh. Biết rõ mình chủ nhân có chút chú ý Elmon mong. Muốn nàng mang theo bên người tự thân điều giáo. Các Mia nữ vương mặt đầy nghiêm túc nói. Vâng, nữ vương bệ hạ, trong tâm thở dài. Elmon 2 hướng các Mia nữ vương cùng với mẫu thân mình đại nhân cùng mấy vị trưởng lão khác đều cung kính thi lễ một cái. Sau đó mới đi tới Tenla trước người. Chủ nhân, dựa theo nữ vương bệ hạ mệnh lệnh sau này mình chính là Red Dragon Emperor sở hữu vật. Mà hắn chính là có thể chi phối chính mình hết thảy chủ nhân. Mặc dù cảm giác phi thường không có thói quen. Nhưng Elmon 2 vẫn là cố nén ngượng ngùng kêu đi ra. Không cần kêu chủ nhân. Cùng Yubeluna các nàng một dạng gọi ta Tenla đại nhân là được. Sau đó ta cũng trực tiếp gọi ngươi Elmon đi. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla cười nói. Ừ, Tenla đại nhân. Trong tâm thật dài thở phào. Elmon 2 trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười. Mặc dù vẫn là cảm giác có chút mê mang. Nhưng có lẽ đi theo lấy người nam nhân trước mắt này cũng đúng là cái lựa chọn tốt đi. Nữ vương bệ hạ, như vậy chúng ta cũng theo đó cáo từ. Chúng ta quỷ hút máu tùy thời hoan nghênh ngươi đến chơi. Red Dragon Emperor, sau đó nhất định sẽ còn trở lại. Thanh thuần tĩnh mịch xanh tươi trong rừng rậm. Một tòa mọc đầy đập thảo mộ hoang chính đứng sừng sững ở đó. Chính là nguyên tác trong Kiba Yuto tức Isaiah phần mộ. Rất nhiều năm trước, Tenla từng ở chỗ này tìm tới từ giáo hội trong trốn ra được Isaiah. Nhưng là lúc đó hắn đã độc khí công tâm không có thuốc nào cứu được. Tại Isaiah sinh mệnh một khắc cuối cùng, Tenla cho là hắn cùng hắn những đồng bạn báo thù là đại giá trao đổi hắn trên người thần khí ma. Kiếm sáng tạo. Cũng tại hắn sau khi chết đưa hắn mai táng ở chỗ này. Sẽ ở đó không lâu sau. Tenla cùng Gasper đem Tosa từ giáo hội trong cứu ra. Tosa cũng tới nơi này tế điện qua Isaiah. Không chỉ có vì hắn lập một khối mộ bia. Hơn nữa còn đem còn lại đồng bạn tên cũng khắc ở phía trên. Cùng lúc đó, Tenla, Gasper cùng Yubeluna chúng nữ đều an tĩnh mà đứng ở một bên. Tosa chính là tỉ mỉ đem phần mộ cùng chung quanh đập thảo cũng biết lý mất. Sau đó mới bày đồ cúng phẩm hai tay dán ngực ngồi chồm hổm đến trên đất tế điện lấy chính mình. Đã từng những thứ này bất hạnh bằng hữu cùng những đồng bạn. Kiên nhẫn chờ đợi lấy. Tenla, Gasper cùng với Yubeluna chúng nữ đều không có ai đi quấy giày Tosa. Cho đến rất lâu tế điện sau khi kết thúc Tosa mới đứng lên. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, vành mắt phát hồng, trong suốt nước mắt từ cô gái nơi khóe mắt lăn xuống xuất hiện. Mặc dù có chút thương tâm, nhưng những thứ này đều là ngươi trọng yếu ràng buộc cùng hồi ức. Vui vẻ thêm cố gắng sinh hoạt, đi xuống a, Tosa, kể cả ngươi những đồng bạn phần kia cùng một chỗ. Sát mất thiếu nữ gò má trên nước mắt, Tenla nói, Tenla đại nhân, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, ôm đến Tenla trên người. Thiếu nữ tiếng khóc không ngừng trong rừng rậm vang vọng lấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.